lấy hai hộp đi, nhớ lấy cái mắc nhất. Giang Nam cầm hai hộp mặt nạ đặt lên quầy. Được. Ngô Bán Tiên bày ra bộ dạng xem tiền như rác. Ừ, bao nhiêu tiền bần đạo chuyển cho. Giang Nam cười tươi giơ một ngón tay. 1 vạn. Ngô Bán Tiên bản năng gật đầu. À. Sau đó Ngô Bán Tiên như bị đạp đuôi hét lên. Bao nhiêu? Giang Nam bình tĩnh nói. Mặt nạ này 1 hộp 5 ngàn, 2 hộp là 1 vạn. Đôi mắt nhỏ như hạt mè trợn to thành hột đầu, vẻ mặt của Ngô Bán Tiên không còn là xem tiền như cỏ rác nữa. 1 hộp mặt nạ quèn mà đòi 5 ngàn. Giang Nam vẫn cười nói. 1 phần tiền đáng 1 phần hàng. Ngô Bán Tiên trợn trắng mắt, tức giận đến mấy cọng lông ngực dựng đứng. Vớ vẩn, chú em rất không nhân hậu, bần đạo tính cổ vũ khai trương giúp chú em, nhưng chú em thì sao xem bần đạo như dê béo. Ngô Bán Tiên la hét quay về quầy xem bói của mình. Không mua không mua. Giang Nam xòe tay. Ông anh mới rồi tự nói là muốn mắc nhất, tôi chỉ làm theo ý ông anh. Ngô Bán Tiên sầm mặt nói. Bậy bạ, mắt đến đâu cũng không thể 1 hộp mặt nạ giá trị 5 ngàn. Ông anh có điều không biết, mặt nạ A Tư Phủ Lôi 1 hộp bán 2 vạn. Trước khi bắt đầu nhiệm vụ bán hàng thì Giang Nam có học tập một chút, công nhận có một số mặt nạ giá trên trời, mắc còn hơn đồ hắn bán. Giang Nam ghi nhớ hiểu một số mặt nạ giá cao, A Tư Phủ Lôi nằm trong số đó. Ngô Bán Tiên mặt đỏ tía tai hét. A Tư Phủ Lôi mắc là có cái lý của nó, còn hàng vỉa hè như chú em cũng bán mắc như vậy là sao? Giang Nam cười khẽ. Vẫn câu cũ, 1 phần tiền 1 phần hàng, mặt nạ của tôi bán giá này đương nhiên vì nó đáng giá đó. Ông anh không mua chẳng sao, nhưng đừng bôi nhỏ mặt nạ của tôi. Ngô Bán Tiên bĩu môi. Bằng mặt nạ thế này còn cần bần đạo bôi nhỏ 1 hộp 5 ngàn khối. Nếu chú em có thể bán được 1 hộp thì bần đạo sẽ cởi áo đạo chạy lõa thể trên thất bảo nhai 1 vòng. Hắc điếm thần cấp người làm exit phong chương 22 chạy nhanh đi anh em. Giang Nam nhíu mày nói. Chạy lõa thể hơi mất lịch sự. Vẻ mặt Ngô Bán Tiên khinh thường nói. Nói giống như chú em có thể bán được vậy. Giang Nam cười nói. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, lỡ có mỹ nữ nào thật sự mua mặt nạ của tôi thì sao? Ngô Bán Tiên hừ lạnh một tiếng, nói mát. Bỏ ra 5 ngàn khối mua 1 hộp mặt nạ chưa từng nghe tên, trừ phi người đó bị điên. Nếu thật sự có người chịu bỏ tiền uổng phí thì bần đạo chạy lõa 1 vòng chẳng sao. Giang Nam nhún vai không tiếp lời, hắn cũng không tự tin có thể bán mặt nạ không. Lúc này mỹ nữ tóc ngắn ngồi sau quầy sửa đồ đứng dậy đi tới trước mặt Giang Nam, đặt di động của mình trên quầy. Mỹ nữ tóc ngắn mặt không biểu tình nói. Thêm vi tín. Giang Nam ngây ra thổn mặt nhìn khách không mời lại ngó di động trên quầy, màn hình đang hiện nhị duy mã vi tín. Được rồi. Tuy không biết tại sao mỹ nữ tóc ngắn muốn thêm vi tín của mình, nhưng cùng là hàng xóm Giang Nam sẽ không từ chối, hắn thêm nhị duy mã đối phương cung cấp vào bạn tốt. Mở ngoặc tròn đinh. Bạn đã tăng thêm A Ngọc, giờ có thể bắt đầu trò chuyện. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đinh. A Ngọc chuyển khoản cho bạn, xin xác nhận thu tiền. Đóng ngoặc tròn. Giang Nam ngây người. A. Giang Nam mở khung đối thoại với A Ngọc, phát hiện đối phương chuyển 5 ngàn khối. Vẻ mặt Giang Nam hoang mang. Cái này là... A Ngọc thản nhiên nói. Mua 1 hộp mặt nạ. Giang Nam ngây người, hạnh phúc đến quá đột ngột. A. Ngô Bán Tiên mới rồi còn nói mát, giờ soi tròn mắt, há hốc mồm có thể nhét quả táo. Ngô Bán Tiên ngoác mồm khó tin hỏi. Tiểu Ngọc, Ngọc Ngọc, em. Bị điên sao? A Ngọc liếc xéo Ngô Bán Tiên chỉ vào Giang Nam. Giờ có người mua mặt nạ của cậu ta rồi, ông có thể đi ra ngoài lõa chạy. Hả? A Ngọc thốt lời, không chỉ riêng Ngô Bán Tiên, Giang Nam cũng bị ngạc nhiên, thì ra mỹ nữ bỏ 5.000 khối mua một hộp mặt nạ là vì chơi khăm Ngô Bán Tiên. A Ngọc hừ lạnh. Như thế nào vừa mới nói ra đã quên nhanh vậy, nếu không thể phụ trách lời đã nói thì xứng là đàn ông không? Mặt già của Ngô Bán Tiên nhăn nhúm, gã không thể ngờ Dương Uẩn Ngọc chơi chiêu này, chiêu thất thương quyền bị thương địch 1.000 tự hại 800. Ngô Bán Tiên cười nịnh. Tiểu Ngọc, anh thấy em nên bình tĩnh chút, bỏ ra 5.000 khối mua một hộp mặt nạ là rất khinh suất. Ngô Bán Tiên nháy mắt với Giang Nam. Chú em mau trả tiền cho Tiểu Ngọc, cô ấy đang giận dỗi chứ không thật lòng muốn mua mặt nạ của chú. Giang Nam nhún vai phớt lờ Ngô Bán Tiên, mỉm cười hỏi Dương Uẩn Ngọc. Mỹ nữ không phải đang đùa đúng không? Dương Uẩn Ngọc sắc mặt âm trầm hỏi ngược lại. Anh nói xem. Giang Nam nhe răng cười, dứt khoát nhận 5.000 khối tiền Dương Uẩn Ngọc chuyển đến. Chắc chắn là không. Giang Nam đưa một hộp mặt nạ ra. Mặt nạ của mỹ nữ đây. U, V, K, W, W, M. Dương Uẩn Ngọc nhận mặt nạ, liếc hướng Ngô Bán Tiên, lạnh nhạt nói. Dù sao ông chỉ là thần côn miệng như xe lửa chạy, nói không giữ lời cũng bình thường. Mặt Ngô Bán Tiên như đưa đám ùa rũ nói. Tiểu Ngọc cần gì làm như vậy? Ánh mắt Dương Uẩn Ngọc sắc bén liếc Ngô Bán Tiên, không mang chút tình cảm. Giờ đã biết tôi ghét ông nhiều thế nào chưa? Dương Uẩn Ngọc thật sự bị Ngô Bán Tiên mặt dày bám giết không chịu nổi. Ngô Bán Tiên buồn bã gật đầu. Ừ, biết. Ngô Bán Tiên như bóng xì hơi nằm bẹp sau quầy. Đinh đinh đinh ngồi cùng Đinh Linh Lung xem phim sau quầy chú ý tình hình trong tiệm, nhẹ giọng nói. Chú Ngô bị thất tình. Đinh Linh Lung bĩu môi. Ông ta đã yêu bao giờ mà mất. Đinh đinh đinh hát đệm. Đúng rồi, chú ấy chỉ đơn phương. Đinh Linh Lung khinh thường chu môi. Là tự mình đâm đầu vào, nói trắng ra là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, lọt vào mắt xanh của Ngọc Ngọc mới là lạ. Đinh đinh đinh hùa theo. Đúng rồi, bộ dạng của chú Ngô hơi đặc biệt. Đinh Linh Lung sửa đúng. Đó gọi là xấu. Ừ nhỉ. Tiếng Đông Bắc của họ nghe cũng nghèo. Hai chị em chém dao liên tục. Ngô Bán Tiên ngồi tê liệt tại chỗ nửa ngày bỗng đứng bật dậy, vẻ mặt kiên quyết nói. Là đàn ông một lời nói ra bốn ngựa khó theo ló chạy một vòng trên thất bảo nhai chứ có gì, không thành vấn đề, đi thì đi. Ngô Bán Tiên cởi áo đạo rách dưới trên người xuống, xương sườn kiếm quang. Dương Uẩn Ngọc khẽ hừ. Giang Nam nói. Ông anh, giờ đang buổi trưa, trời nắng gắt. Ông anh ra ngoài chạy sẽ bị cảm nắng. Ngô Bán Tiên xua tay, biểu tình kiên cường nói. Không sao, lời đã nói ra thì phải thực hiện, bần đạo không muốn khiến Ngọc Ngọc xem thường. Giang Nam giơ ngón cái khen. Ông anh đúng là một lời hứa đáng giá ngàn vàng. Nhưng thời tiết quá nóng, trên đường không có bóng người, hay chờ buổi chiều. Ngô Bán Tiên bị cảm động. Ôi! Không ngờ chỉ có chú em là thông cảm cho bần đạo. Giang Nam gãi đầu. À không, tôi muốn nói là chờ buổi chiều mới náo nhiệt. Mặt già đen thui. Thì ra tiểu tử này muốn chọn lúc náo nhiệt. Ngô Bán Tiên thở dài đẩy cửa ra. Bần đạo đi đây. Vương Đại Hải ngồi trước cửa bán bánh vẻ mặt khó hiểu hỏi. À chú Ngô làm gì vậy, sao cởi áo đạo ra? Ngô Bán Tiên đáp. Chạy hai vòng vận động. Vương Đại Hải giật mình. Hả, vận động ngay giữa chưa? Ngô Bán Tiên bày ra bộ dáng cao nhân. Chú thì biết gì, có câu hè luyện ba phục, đông luyện ba cửu, bây giờ là lúc luyện công tốt nhất. Vương Đại Hải gật gù. Có nghe câu này. Cửa tiệm mở rộng, Giang Nam, Dương Uẩn Ngọc, Đinh Linh Lung, Đinh Đinh Đinh đi ra. Vương Đại Hải cười nói. Bốn người cũng muốn luyện hả? Giang Nam nói. bọn tôi cổ vũ cho chú Ngô. Vương Đại Hải cau mày. Cổ vũ. Vương Đại Hải nhìn lại Ngô Bán Tiên, thầm nghĩ chuyện này không đơn giản. Ngô Bán Tiên duỗi lưng, nhìn Dương Uẩn Ngọc. Ngọc Ngọc xem kỹ nhé, anh sắp bắt đầu. Dương Uẩn Ngọc khẽ hừ không nói chuyện. Đinh đinh đinh chợt hỏi đinh linh lung. Không phải nói chú Ngô sẽ ló chạy sao? Đinh linh lung nói. Ông ta còn lâu mới dám làm. Ừ nhỉ, nhưng vậy là nuốt lời. Đã nói chuyện giữ lời bao giờ? Cũng đúng. Ừ, nói theo kiểu Đông Bắc là xảo ve. Hai chị em lại cầm dao chém. Ngô Bán Tiên nghe câu này mặt già không chịu nổi. Ló chạy chứ có gì bần đạo ló cho các người xem. Dứt lời Ngô Bán Tiên cởi quần tộc thêu logo Adidas hàng giả xuống, trên người gã chỉ còn quần đùi màu đỏ lấy hên. Ngô Bán Tiên giơ tay định cởi tiếp nhưng bị Giang Nam ngăn lại, hắn đẩy nhẹ lưng gã. Chạy nhanh đi anh em. Hắc điếm thần cấp người làm Exit Phong chương 23 nấu thần thú giữ tiệm. Nói là ló chạy nhưng nếu Ngô Bán Tiên cởi chuồng thì rất đau mắt, nơi này có ba mỹ nữ, nên Giang Nam ngăn lại chừa cái quần tộc màu đỏ lấy hên cho gã. Ngô Bán Tiên vốn chỉ làm bộ làm tịch nhưng bị Giang Nam đẩy một cái thân thể bản năng chạy hai bước, giờ thì tên đã trên dây không thể không bắn. Ngô Bán Tiên nhăn nhó chạy chậm hai bước. Rai. Ngõ nhỏ bên cạnh chợt có chó sói chạy ra, hình như nó rất hứng thú cái quần đỏ lấy hên Ngô Bán Tiên mặc, há to mồm táp. Ngô Bán Tiên sợ run rẩy co cẳng chạy nhanh. Bà nội nó. Tốc độ chạy nhanh không thua gì vận động viên chuyên nghiệp. Sai sai. Chó sói không chịu bỏ qua con mồi, bốn chân rượt sát đằng sau. Trong khoảnh khắc một người một chó lao ra 70-80 mét. Có lẽ kích phát tiềm năng hoạt bùng nổ vũ trụ nhỏ, Ngô Bán Tiên không bị chó sói đuổi kịp, giữ khoảng cách an toàn cách hai người. Cái này, nhóm Giang Nam đứng trước cửa hàng tinh phẩm xem ngây người. Một là vì chó sói từ trên trời giáng xuống rất đáng yêu, hai là Ngô Bán Tiên chạy nhanh kinh người, giống như dưới chân có bánh xe. Dai dai dai. Càng không đuổi kịp mục tiêu chó sói sủa càng giữ tiếng chó sủa vang vọng khắp Thất Bảo Nhai. Một số người ở trong tiệm tránh nắng nghe tiếng chó sủa thì tò mò nhìn ra, sau đó thấy cảnh tượng. Một con chó sói to lớn rượt theo một người đàn ông mình trần bên dưới chỉ mặc quần đùi màu đỏ lấy hên chạy thục mạng dưới ánh nắng gắt. Nhiều năm sau mỗi khi Ngô Bán Tiên nhớ lại năm tháng xanh tươi này là không kiềm được cảm khái, tôi nhớ ngày chạy nhanh dưới ánh mặt trời, đó là thanh xuân đã mất. Ngô Bán Tiên đã chạy đến cuối Thất Bảo Nhai và vòng về, lúc chạy ngang qua tiệm tinh phẩm thì hét lớn cầu cứu với nhóm Giang Nam. Cứu mạng, cứu mạng. Giang Nam nghiêng đầu hỏi Vương Đại Hải đứng bên cạnh. Anh Hải, ông anh kia đang la cái gì vậy? Vương Đại Hải lắc đầu nói. Không nghe rõ. Giang Nam nhìn ba người đinh linh lung. Còn các cô? Ba mỹ nữ ăn ý lắc đầu. Không biết. Giang Nam nhìn hướng phương xa. Ờ vậy coi tiếp đi. Trong khi nói chuyện một người một chó lại chạy ra 100 mét. Qua một lát Ngô Bán Tiên lại chạy ngang cửa hàng tinh phẩm. Cứu mạng, cứu mạng. Lần trước Ngô Bán Tiên chạy ngang qua cửa hàng tinh phẩm đinh đinh đinh đã lấy di động ra nhấn đồng hồ bấm giây. Giờ gã chạy về cô bé nhìn thời gian trên đồng hồ. Đinh đinh đinh kêu lên. Ôi, mới có 1 phút 50 giây, nhanh quá. Đinh linh lung một tay nâng cằm, vẻ mặt suy tư. Một vòng chạy cỡ 800 mét thì phải. Dương Uẩn Ngọc gật đầu nói. Ừ, cỡ đó. Kỷ lục nam chạy 800 mét cả nước hình như là 1 phút 46 giây. Vẻ mặt Vương Đại Hải kích động nói. Trời ạ, vậy là chú Ngô sắp phá kỷ lục. Giang Nam đề nghị. Hay chúng ta cổ vũ cho chú Ngô đi. Mấy người ăn ý gật đầu. Được đấy. chờ Ngô Bán Tiên lại chạy đến gần cả đám cùng giống to. Chú Ngô cố lên! Chú Ngô cố lên! Chú Ngô cố lên! Ngô Bán Tiên chạy mệt gần chết tức suýt xỉu. Mấy người! Chó sói sủa như điên! Dai dai dai! Ngô Bán Tiên không kịp khùng lên đã phải chạy mất dép. Cứ thế trong buổi trưa nắng cháy ra một người một chó chạy nhanh từng vòng trên thất bảo nhai. Không biết chạy bao nhiêu vòng chợt ấp Ngô Bán Tiên sáng đèn, lại lần nữa gấp đến cửa hàng tinh phẩm thì tăng tốc vọt vào tiệm rồi đóng sầm cửa. Rầm! Chó sói dí theo sát vì tốc độ quá nhanh không dừng kịp đụng vào cửa sắt, thân thể to lớn lắc lư mấy cái sau đó té lăn quay dưới đất, đã xỉu. Đại chiến rượt đuổi dưới mặt trời nắng gắt kết thúc, chú Ngô thành người thắng cuối cùng. Nhưng lúc này người thắng trận chú Ngô khá thảm, sau khi thành công vào cửa hàng nhỏ thì nằm dẹp dí dưới đất thở hồng hộc không gượng dậy nổi. Mở ngoặc tròn đinh. Hệ thống gợi ý thần thú giữ tiệm cách ký chủ hai thước, đang hôn mê. Đóng ngoặc tròn. Tiếng hệ thống gợi ý bỗng vang trong đầu, Giang Nam sững sờ phản xạ nhìn chó ngốc rượt chú Ngô chạy mấy ngàn mét dưới nắng gắt sau đó đụng vào cánh cửa tiệm ngất xỉu. Mặt Giang Nam tối sầm thầm nghĩ. Cái thứ như vậy mà là thần thú giữ tiệm. Đinh Linh lung khoanh tay trước ngực, vẻ mặt khó xử nhìn chó chết nằm ngay đơ trước cửa tiệm. Làm gì với con chó này đây? Dương Uẩn Ngọc nói. Chắc là chó lang thang, trước kia chưa thấy nó. Vương Đại Hải nghe nói chó này là chó lang thang thì mắt sáng rực đề nghị. Nếu là chó lang thang thì nấu không. Ngô Bán Tiên nằm sấp dưới đất trong tiệm thều thào la lên. Nấu, phải nấu. Giang Nam nhìn cái gọi là thần thú giữ tiệm, bộ dạng giống hớt kỳ lại giống chó nhà Trung Hoa, chắc máu lai. Bộ dạng này có bán cũng không đáng mấy đồng, trông chờ nó giữ tiệm là không hiện thực. Vì thế Giang Nam cũng muốn nấu chó ăn. Dù sao là mở quà có được, nấu ăn còn có thể no bụng, không uổng công. Giang Nam thầm đắn đo, nhẹ gật đầu nói. Nấu cũng được, con chó này khá mập. Mở ngoặc tròn đinh. Hệ thống gợi ý tổ cha nó ký chủ Ngô thần thú giữ tiệm là một trong các bảo đảm để cửa hàng của ký chủ kinh doanh tiếp. Muốn nấu nó là sao đầu Ngô đần độn đóng ngoặc tròn. A. Mặt Giang Nam Ngô ra. Mới rồi là hệ thống nói. Mở ngoặc tròn đinh. Hệ thống gợi ý rút về tin vừa nãy. Đóng ngoặc tròn. Giang Nam hoàn toàn ngây người. Hả? Có kiểu chơi này nữa. Khuôn mặt to đen của Vương Đại Hải tràn ngập nụ cười, vươn tay kéo chân chó. He he, nếu mọi người không có ý kiến vậy nấu nó đi buổi tối ăn một bữa toàn chó, tôi nấu để tôi bóp cổ nó. Lỡ nó tỉnh dậy thì khó làm. Ngô Bán Tiên ở trong tiệm gân cổ hét to. Bóp chết nó đi chút giận cho tôi. Vương Đại Hải xoa tay bộ dạng mài dao chờ. Biết rồi. Đinh Linh lung cao mày không đành lòng nói. Các người quá tàn nhẫn. Đinh Linh lung vào cửa hàng bổ sung thêm một câu. Lúc giết chó đừng để tôi thấy, chờ ăn thịt nhớ kêu tôi. Hát điếm thần cấp người làm exit phong chương 24 đây là chó của ai? A, phụ nữ, luôn là ngoài mặt bảo không cần. Giang Nam thầm xem thường phụ nữ miệng trái với lòng tên Đinh Linh Lung. Cô bé Đinh Đinh Đinh ôm con chó hôn mê chu môi nói. Cún con đáng yêu như vậy sao mấy người có thể ăn thịt nó không cho ăn nó? Vương Đại Hải đang tính bóp cổ chó lộ vẻ mặt khó xử. A, Ngô Bán Tiên cố bò dậy, vịn không cửa nói. Này Đinh Đinh, nhóc cũng thấy con chó đáng yêu đó là chó dữ, nếu không đã chẳng rượt theo chú tám con phố. Nếu chúng ta không ăn nó, chờ nó tỉnh dậy không chừng cắn cháu đầu tiên. Đinh Đinh Đinh ôm con chó không chịu buông tay. Không dám đâu tóm lại mấy người không được ăn nó. Dương Uẩn Ngọc hừ lạnh chỉ cây dâu mắng cây hòa. Có một số người ghi hận cả con chó, bụng chuột ruột gà.

tía nó tôi bị một con chó làm bẽ mặt. Đinh đinh đinh vui vẻ cười đắc ý, chu môi nói. Cún con thông minh giống người nhất, nó biết ai cứu nó, ai muốn ăn nó. Có muốn ăn cũng sẽ cắn chú. Rai. Đinh đinh đinh dứt lời con chó phối hợp giống hướng Ngô Bán Tiên, nghe hàm răng sắc bén. Tuy cách cửa vẫn hù Ngô Bán Tiên giật nảy mình, bản năng lùi một bước trợn to mắt hí không dám nói xấu con chó to nữa. Tía nó. Thấy bộ dạng chật vật của Ngô Bán Tiên càng làm đinh đinh đinh vui, cô bé vỗ đầu chó. Đi, chúng ta vào nhà. Đinh đinh đinh đẩy mở cửa tiệm. Ngô Bán Tiên sợ hãi vội trốn sau quầy của mình. Đừng đừng. Ngô Bán Tiên cảnh giác quan sát con chó, chuẩn bị tùy thời co giò chạy trốn. Nhưng con chó biểu hiện ra ngoài dự đoán của mọi người, nó rất ngoan, không chạy lung tung, không sủa bậy theo sát bên đinh đinh đinh. Nó ngẫu nhiên dùng đầu chó sủi vào cánh tay hoặc chân đinh đinh đinh, hoặc thè lưới liếm lòng bàn tay cô bé, trông như nó được đinh đinh đinh một tay nuôi lớn. Đinh đinh đinh không ngờ con chó to sẽ ngoan đến vậy, cười to. Ngoan ngoan ngoan, ngoan quá đi. Nhìn một người một chó thân thiết với nhau, Giang Nam cau mày. Đã hứa là thần thú giữ tiệm đâu không thèm nhìn bố mày một cái, rốt cuộc là chó của ai, không lẽ vì cô bé đinh đinh đinh đã cứu nó. Giang Nam liếc con chó to một cái, rủa thầm mày nghĩ người cứu mày thật sự là con nhóc đó sao. Hát điếm thần cấp người làm Exit Phong chương 25 tại sao? Trong khi Giang Nam rủa thầm, con chó bỗng sủa hướng hắn như muốn hấp dẫn hắn chú ý. Rai! Giang Nam nghe tiếng nhìn qua, con chó to đang trợn đôi mắt nhìn hắn, sau đó nhẹ gật đầu chó. Giang Nam câm nín thầm nghĩ. Là sao đang ra dấu bằng mắt với mình? Giang Nam vẫy tay ra hiệu con chó tới gần mình. Con chó lắc đầu, khuỵu bốn chân nằm sấp dưới chân đinh đinh đinh. Giang Nam cau mày, rõ ràng con chó hiểu ý của hắn nhưng không chịu lại đây. Tổ cha nó rốt cuộc mày là thần thú giữ tiệm của ai? Mặt Giang Nam tối sầm chừng con chó, nạt. Lại đây. Dường như cảm nhận dao động cảm xúc của Giang Nam, con chó ngước đầu nhìn hắn, không tình nguyện đứng lên từ từ đi hướng hắn. Vẻ mặt đinh đinh đinh ngạc nhiên nhìn chó to đi hướng Giang Nam. A, hình như nó nghe hiểu anh nói gì. Giang Nam xòe tay. Có lẽ. Đinh đinh đinh chớp mắt to nghiêm túc suy nghĩ. Chúng ta nên đặt tên cho nó, gọi là gì đây? Đinh linh lung đang coi phim thuận miệng nói. Đã nuôi trong tiệm thì gọi là vượng tài đi, lấy hên. Đinh đinh đinh lắc đầu nói. Không được, quê mùa. Giờ 10 con chó có 7 tên vượng tài. Đinh linh lung bổ sung. Vậy đặt là chiêu tài. Đinh đinh đinh trợn trắng mắt. Nó không phải mèo. Đinh linh lung không kiên nhẫn nói. Thôi thì kêu lai tài được chưa? Chán đinh đinh đinh nổi gân xanh, chỉ gái rớt trong hũ tiền không ra được. Đinh đinh đinh tự nghĩ tên. Nó ngoan như vậy hay kêu là đại quai đi. Rai. Không đợi những người khác tỏ thái độ, con chó đã sủa, sau đó lắc đầu chó. Đinh đinh đinh nhíu mày nói. Ý mày là không muốn. Con chó gật đầu. Đinh đinh đinh ngạc nhiên há hốc mồm, biểu tình không tin được. Trời ạ, mày nghe hiểu mày thông minh quá mức đi. Con chó từ sau khi vào tiệm đã biểu hiện ra chỉ số thông minh siêu cao, lúc này không chỉ mình đinh đinh đinh kích động, Dương Uẩn Ngọc và Đinh Linh Lung cũng ngạc nhiên nhìn con chó. Đinh Linh Lung nhỏ giọng nói, chó lang thang ngày nay thông minh vậy sao? Dương Uẩn Ngọc thì mười ngón lướt nhanh trên bàn phím tra tìm tin tức con chó từ trên mạng, muốn biết thuộc chủng loại gì. Tiếc rằng Dương Uẩn Ngọc tìm nửa ngày không phát hiện được gì. Con chó này hình như là chó nhà Trung Hoa thuần chủng, nhưng bình thường chó nhà sẽ không thông minh đến vậy. Dương Uẩn Ngọc càng tò mò với con chó hơn. con chó nằm sấp dưới chân Giang Nam, mắt to đen láy nhìn Đinh Đinh Đinh ở gần đó, rất là lưu luyến. Giang Nam ngồi xổm u to, nơ, vỗ đầu chó. Từ hôm nay trở đi mày tên thập ức. Chó to lắc đầu sủa. Rai. Giang Nam chừng nó. Muốn sửa tên thì chờ tao kiếm đủ thập ức rồi tính. Con chó sủa một tiếng dường như phản đối. Rai. Giang Nam chừng con chó, vỗ đầu nó một cái. Được rồi, quyết định vậy đi. Con chó không ra tiếng, nằm sấp dưới đất, bộ dạng ủ rũ. Hiển nhiên nó không vừa lòng cái tên Giang Nam đặt ra nhưng bất lực. Đinh Đinh Đinh nhìn con chó nằm bẹp dưới đất, nói. Hình như nó mặt nhận bị kêu thập ức. Đinh Linh Lung gật đầu nói. Thập ức, tên này rất hợp khẩu vị của tôi. Dương Uẩn Ngọc nhìn con chó lại xem Giang Nam chân mày cau lại. Dương Uẩn Ngọc cảm thấy quan hệ một người một chó này không đơn giản. Ngô Bán Tiên luôn núp sau quầy nghe cái tên thập ức thì cười phá lên. Thập ức ha ha, Giang Nam, chú em đặt tên quá hay. Giang Nam cười nói. Tôi cũng thấy tốt. Sau đó Giang Nam nghiêm túc nói. U, V, Quy, Quy, mơ, chờ tôi kiếm đủ 10 ức sẽ sửa tên của nó là Bách ức. Nghe câu này Đinh Linh Lung đang kiếm phim coi chế nhạo. 100 tỷ anh lo hoàn thành mục tiêu nhỏ 100 triệu trước đi đắt. Giang Nam xòe tay. Sẽ được. Đinh Linh Lung rời mắt khỏi màn hình vi tính nhìn hướng Giang Nam. Sẽ được ai cho anh tự tin là đội nhạc số không? Giang Nam không giận cười gật đầu nói. Tin tưởng vào mình sẽ không sai. Đinh Linh Lung hừ lạnh. Anh lo bán hết mặt nạ giỏm và cái thứ kia đi, hừ, nếu Ngọc Ngọc không phải muốn chơi chú Ngô một vố thì anh sẽ bán được một hộp mặt nạ sao? Giang Nam nghiêm túc gật đầu đồng ý. Ừ, cô nói đúng. Đinh Linh Lung nhắc nhở hắn nhiệm vụ bán đồ đã bắt đầu, nếu không thể bán hết thương phẩm trên kệ hàng trong thời gian quy định thì dưa chuột của hắn sẽ bị cắt xuống ngâm rượu, đây là chuyện lớn bằng trời. Giang Nam lại vào trang mặt hệ thống, lần này trang chủ thay đổi một chút so với trước. Tên cửa hàng đen. Cấp bậc cửa hàng 1. Thương phẩm có thể bán 2. Thần thú giữ tiệm thập ức mở ngoặc tròn chó tinh la đến từ tinh hệ tiên nữ. Đóng ngoặc tròn. Đẳng cấp thần thú 0. Thương phẩm đang bán mặt nạ hiệu băng thanh ngọc khiết, áo mưa hiệu kiệt lục tư. Định giá thương phẩm mặt nạ hiệu băng thanh ngọc khiết 5.000 xuyệt trái hộp, áo mưa hiệu kiệt lục tư 10.000 xuyệt trái hộp. Số lượng thương phẩm còn lại 9 hộp mặt nạ hiệu băng thanh ngọc khiết, 10 hộp áo mưa hiệu kiệt lục tư. Nhiệm vụ tiêu thụ. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ, trừng phạt gì đó không thay đổi, nhưng trang mặt hệ thống có thêm tin tức về thần thú giữ tiệm. Vì Dương Uẩn Ngọc mua một hộp mặt nạ hiệu băng thanh ngọc khiết nên số dư thương phẩm có thay đổi nhỏ, từ 10 hộp thành 9 hộp. Đinh đinh! Trong khi Giang Nam nghiên cứu trang mặt hệ thống thay đổi thì di động vang lên có người phát tin vi tín. Giang Nam mở vi tín ra. Hơi ngạc nhiên vì người gửi tin là Thu Nguyệt Bạch. Sau khi lão Thu mua hết miếng lót giày thì quan hệ giữa Giang Nam và Thu Nguyệt Bạch trở lại bình thường, ít nhất cô không xem hắn là lừa đảo nữa, hai người lần nữa thêm vi tín. Thu Nguyệt Bạch chỉ phát 3 chữ có đây không? Đây là kiểu tin tức Giang Nam ghét nhìn nhất, vì sẽ không biết đối phương muốn làm gì đằng sau hai chữ rất có thể là mượn tiền hoặc bắt đầu tỏ tình. Nếu là mượn tiền thì giả bộ không ở là được, nhưng nếu được tỏ tình mà giả bộ vắng mặt thì bỏ lỡ. Nên mỗi lần nhìn hai chữ này sẽ làm Giang Nam rối rắm một lúc mới đáp lại. Hắc điếm thần cấp người làm exit phong chương 26 mắc sao? Giang Nam châm trước một lúc rồi trả lời. Mở ngoặc tròn cậu ta ngủ rồi. Tôi là bạn của cậu ấy, có gì bạn cứ nói, chờ cậu ấy tỉnh tôi sẽ nhắn lại. Đóng ngoặc tròn.